Trái tim của Lục Tấn Nguyên đột nhiên ngừng đập, nếu anh cưỡng bức bầu không khí vốn vẫn hòa hợp với Ôn Ninh có lẽ sẽ lại trở nên căng thẳng. Suy cho cùng, sự theo đuổi nóng bỏng một thời của anh đã khiến hai người phải chịu đựng quá nhiều khó khăn. Sau một hồi bế tắc, Lục Tấn Nguyên lim dim đôi mắt, anh lùi về phía sau một bước. Anh biết rồi, anh sẽ trở về cùng An Bảo trước. Ôn Ninh yên tâm, mối quan hệ giữa Hà Tử Bình và Lục Tấn Nguyên thực sự rất khó xử, cô tuyệt đối không thể nói ra để họ xung đột thêm lần nữa. Nếu em có bất kỳ vấn đề gì, hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào, được chứ? Lục Tấn Nguyên nghiêm túc, sau đó lại duỗi tay ra thu dọn mớ quần áo vừa rồi của Ôn Ninh. Được, Ôn Ninh lần này cũng không có biểu hiện phản kháng, nhàn nhạt gật đầu, nhìn Lục Tấn Nguyên rời đi bước ra khỏi cửa bệnh viện, lúc này cô mới đi tới vú em như lời Bạch Ngọc Linh nói. Cô đang tìm tôi sao hai? Biết Ôn Ninh đang tìm mình, Chớ Nhiên nhanh chóng đi tới, nhìn cái người gọi là bảo mẫu đứng ở trước mặt Ôn Ninh không khỏi nhíu mày. Người phụ nữ trước mặt chồng giống như đã ngoài 30. Cô ấy giống một nữ nhân viên công chức hơn là một người trông trẻ, mặc dù đã làm một số việc vặt nhưng quần áo của cô ấy không hề luộm thuộm mà là sự tỉ mỉ trông gọn gàng. Ôn Ninh cảm thấy người này không đơn giản. Chào, cô là cô Châu đã chăm sóc cho mẹ tôi đúng không hai? Châu nhìn ánh mắt bình tĩnh không chút dao động đột nhiên trở nên kinh ngạc khi nghe Ôn Ninh báo tin gia đình, cô nói. Cô là ai? Cách Trương.